Vưu vật nhi hỉ, chương 267, kết thúc hòa hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nói xong, Tiểu Cửu gật đầu, chuyển sự chú ý về phía Bùi Nghiêu. Ánh mắt của Bùi Nghiêu và Tiểu Cửu gặp nhau. Anh giả vờ phấn khích và nói nghiêm túc. Không phải là cậu không có kỳ vọng gì ở tôi đấy chứ? Tiểu Cửu thành thật nói. Sếp Bùi, anh có thể đánh được bao nhiêu tên? Bùi Nghiêu, một, chính là người bên cạnh cậu. Hơn nữa phải là trong điều kiện lát nữa cậu trói cậu ta lại. Tiểu Cửu nghe vậy cau mày nói. Vậy tức là còn lại 11 người. Bùi Nghiêu, cầu cứu với ông chữ đi. Bây giờ không phải là lúc thể hiện anh hùng. Bùi Nghiêu nói, lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Đang định gọi cho Tần Chữ thì phát hiện điện thoại đã tắt. Bùi Nghiêu lắc đầu, đưa chiếc điện thoại có màn hình tối đen cho Châu Dị. Châu nhỏ, không phải là anh em không giúp ông, mà ông có thấy chưa? Ông trời đang muốn giết ông. Bùi Nghiêu không ngừng làm nhảm. Châu Dị cúi đầu chậm rãi xắn tay áo lên, cười nhạt nói, nếu ông còn giả vờ, ông có tin là tôi sẽ đập ông chết trước hay không? Khi Bùi Nghiêu lật tẩy, anh mỉm cười thay vì tức giận, nhét điện thoại di động vào túi, cởi áo khoác và xoay cổ tay vài lần. Sau đó nháy mắt với Châu Dị và nói, đồ ma chết, thô tục quá. Châu Dị cười lạnh, 11 tên. Bùi Nghiêu trừng mắt nhìn Châu Dị, 10 thôi, ông 10, tại sao tôi phải 11? Bùi Nghiêu vừa nói vừa giơ chân đá vào lưng ghế Cát Châu. Tiểu Cát, anh cho cậu một cơ hội để chuộc tội. Cát Châu lập tức hiểu ra. Sếp Bùi, đừng lo lắng, số cá lọt lưới còn lại giao cho tôi. Nghe Cát Châu nói, Bùi Nghiêu mỉm cười nhìn Châu Dị. Châu Dị cười lạnh nói. Tiểu Cát, tốt nhất là hôm nay cậu cầu nguyện cho cậu hai bình an. Nếu không thì ngày mai cậu sẽ người ta đánh ra bã đó. Cát Châu nói, cậu hai, lần này nếu như tôi có thể sống sót, về nhà tôi chắc chắn sẽ dâng cho cậu bài vị trường sinh. Cầu cho cậu sống lâu trăm tuổi. Con hẻm Tiểu Cửu chọn là ngõ cụt. Có những ưu và nhược điểm. Ưu điểm là tránh được phiền toái bị tấn công từ hai phía. Ngõ cũng không quá rộng. Tối đa chỉ có thể chứa 3 người. Điều bất lợi là phía sau họ không có đường rút lui. Họ không còn cách nào khác ngoài việc hạ gục 28 người đó. Xe dừng lại, Tiểu Cửu xuống xe trước. 4 chiếc ô tô ở phía bên kia chặn đường ra khỏi ngõ. Nhìn thấy Tiểu Tửu là một cậu bé. Vài người thò đầu ra khỏi cửa sổ xe tỏ vẻ chê bai. Ngay sau đó, những người trên một chiếc xe bước xuống xe. Trong ngõ vang lên tiếng bước chân. Bước đi của Tiểu Cửu cực kỳ nhanh nhẹn và các đòn tấn công của anh nhanh chóng và chính xác. Mặc dù đối phương có vũ khí gì đó trong tay nhưng vẫn không thể làm tổn thương Tiểu Cửu một chút nào. Anh chàng này trông còn trẻ, nhưng đúng là có bản lĩnh thật. Người có thể đi theo Châu Dị sao có thể là người bình thường. Trong khi Tiểu Cửu đang đánh nhau thì Châu Dị và Bùi Nghiêu đang dựa vào cửa xe hút thuốc. Tiểu Cửu rất nhanh nhạy, và chiêu nào cũng là chiêu chết người dành cho đối phương. Tuy trông đối phương giống như là người có tập võ nhưng so với Tiểu Cửu thì lại không cùng đẳng cấp. Châu Dị và Bùi Nghiêu hút được nửa điếu thuốc thì những người ở toa thứ hai bước ra. Mỗi người trong tay cầm một thanh sắt dài hơn 1 mét. Vẻ mặt hung hãn, Bùi Nghiêu thấy thế, nghiêng đầu, nhổ điếu thuốc trong miệng xuống đất. Dùng giày da dẫm nát, tôi lên, điếu thuốc dưới chân Bùi Nghiêu vừa tát, đã có người lao tới cửa xe, đôi mắt của Bùi Nghiêu rất sắc bén. Trước khi thanh sắt trong tay đối thủ rơi xuống, anh đã đưa chân đá thẳng vào bụng đối thủ, tóm lấy cổ đối thủ và đập đầu đối thủ vào bức tường bên cạnh. Sau một tiếng kêu, trên tường còn đọng lại một vũng máu. Nhiều người đang đánh nhau kịch liệt thì đột nhiên một chiếc ô tô khác ở xe đối diện đưa tay chĩa khẩu súng lục màu bạc vào Tiểu Cửu. Đôi mắt Tiểu Cửu tối sầm lại, né tránh cũng không kịp. Ngay lúc Tiểu Cửu cho rằng mình chắc chắn sẽ bị ăn đạn thì Châu Dị đột nhiên từ phía sau lao ra, nhảy lên xe của đối phương. Giây tiếp theo, người cầm súng kêu lên thảm thiết, cánh tay bị gãy rời, súng rơi xuống và rơi vào tay Châu Dị. Khẩu súng lục xoay tròn trong tay Châu Dị, ấn vào thái dương của tên cầm súng. Ánh mắt hung hãn, mày muốn chết. Đối phương, ánh mắt của Châu Dị rất hung dữ, khiến những người trong xe nhìn anh qua kính cửa sổ, không dám thở mạnh. Châu Dị vung búa lên, giọng nói lạnh băng, bảo những tên khác trên xe xuống cả đi. Kẻ bị Châu Dị chĩa súng vào thái dương sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng vì đau. Cậu hai, hà tất cậu phải làm khó chúng tôi? Châu Dị cụp mắt xuống, ngồi xổm trên xe như báo săn chuẩn bị di chuyển, lạnh lùng nói, đừng nói nhảm. Châu Dị nói xong, người đàn ông thấy không còn cách thương lượng bèn chau mày ra hiệu cho những người khác trong xe. Những người khác hiểu ý và lần lượt xuống xe. Sau khi tất cả người trong ba chiếc xe đều xuống xe, Châu Dị di chuyển khẩu súng trong tay nói, anh cũng xuống xe đi. Người đàn ông chịu đựng đau đớn, nghiến răng bước xuống xe, kéo lê cánh tay tàn tật của mình. Châu Dị cười khẩy, nhảy xuống xe, nhìn về phía Tiểu Cửu đang ở cách đó không xa. Cậu còn sức không? Tiểu Cửu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay màu đen trong mùa đông lạnh giá. Dưới chân có bảy người đàn ông trông như sắp chết. Châu Dị hất cằm nói, ông Nghiêu, Bùi Nghiêu đã dọn đẹp xong. Đưa mắt liếc nhìn hơn 10 người đàn ông đang quỳ ôm đầu dưới chân tường, cười chào phúng, chỉ có thế thôi sao? Châu Diên hết tiền rồi sao? Nên mới kiếm đại mấy tên du côn đường phố thế này. Châu Dị lạnh lùng nói, ông Nghiêu, tiếp theo tôi cần ông chịu khổ một chút. Vẻ mặt tươi cười của Bùi Nghiêu chợt cứng lại, dự cảm không lành tự nhiên dâng lên. Hả? Châu Dị cười nửa miệng, đập ngất mấy tên này rồi đưa về nhà họ Châu. Sắc mặt Bùi Nghiêu hơi thay đổi, Châu nhỏ, làm anh em nhiều năm. Bùi Nghiêu rất hiểu Châu Dị, nhiều năm qua anh vẫn âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình. Điều anh chờ đợi là trở mặt với nhà họ Châu, nhưng vì Khương Nghênh nên cũng đã trở mặt ít nhiều. Có điều cuối cùng vẫn còn một tầng có thể cứu vãn và hòa hoãn. Nhưng hôm nay, nếu đưa những người này đến nhà họ Châu, thì e là sự hòa bình mà Châu Dị và Châu Gia duy trì bao năm qua sẽ kết thúc. Bùi Nghiêu dứt lời, trong mắt Châu Dị ẩn chứa một vẻ tàn nhẫn mà người khác không dễ dàng nhận ra. Sớm hay muộn gì cũng có ngày này, cách chương.